Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Star: Tình chị em sâu nặng. 28. Edit: Rini, anh đừng có lôi chuyện nghĩa vụ công dân hay là cưỡng chế thi hành gì đó nói với tôi. Tôi không có hưởng thụ bất cứ điều gì gọi là quyền lợi hay bảo vệ mà chính quyền dành cho tôi. Bởi vì tôi không thuộc bất kỳ tinh cầu nào ở đây. Ngài Gâu, tôi tới từ một tinh hệ đã bị diệt. Không có sự quản thúc của chính quyền liên bang. Tôi cũng không vi phạm luật pháp của liên bang. Nếu như liên bang muốn dùng tội danh hoặc nói cái nghĩa vụ công dân để trói buộc tôi thì anh cứ tới. Đây, còn bây giờ anh có thể cút đi rồi. Bách Hợp nói xong cũng không muốn nói nhảm với Gâu Sân thêm nữa. Mau chóng yêu cầu quang não cắt đứt thông tin truy cập. Anh ta lại tiếp tục gửi yêu cầu trò chuyện tới. Bách Hợp không chấp nhận ngay lập tức. Trong trí nhớ của nguyên thân thì người anh rể này là một người oai phong sáng suốt. Bây giờ cô lại nhìn thấy một kẻ vô cùng buồn nôn. Cô đang định đứng dậy thì trí thông minh nhân tạo lại xuất hiện lần nữa. Đưa đến thông tin yêu cầu kết nối. Lần này không phải Gâu Sân mà là người phụ trách quân bộ trung tâm liên bang hệ ngân hà trực tiếp. Gửi yêu cầu, nữ hoàng, tôi xin lỗi vì sự lỡ lời của ngài Gâu đối với ngài, xem ra nguyên một đám không ngừng kéo tới rồi. Lúc này Bách Hợp chấp nhận kết nối là vì muốn cảnh cáo những người này đừng tiếp tục quấy rầy mình. Nhưng cô không ngờ người phụ trách lên tiếng xin lỗi về việc Gâu Sân yêu cầu cô trở về liên bang. Để tiếp nhận điều tra, một người nói xong đỏ mặt đi rồi, lại thêm một người tiếp tục đến nữa. Bách Hợp muốn cười mà cười không nổi. Cô làm thợ săn tiền thưởng đã gần 20 năm. Đây là lần đầu tiên liên lạc với người của liên bang. Hiện tại, đối với người của liên bang thì cô càng ngày càng mất kiên nhẫn. Bởi vì có chiếc mặt nạ băng trên mặt ngăn được sắc mặt khó coi của cô mà thôi. Lần này, người của liên bang kết nối với cô là một người tầm 40 tuổi. Mặc một bộ đồng phục và đeo mắt kính. Bộ dạng lịch sự nho nhã. Sau khi nghe anh ta nói xong thì Bách Hợp không lên tiếng. Gặp phải vị ở trong liên bang này thì nữ thợ săn có danh tiếng lừng lẫy đã có tâm trạng cực kỳ không thoải mái rồi. Anh ta dừng lại một chút, hình như không trông thấy sự bất mãn của Bách Hợp. Anh ta ấm giọng nói, bởi vì ngài Gâu không biết tin tức về Cherry nên nhất thời sốt ruột. Tôi thay mặt ngài Gâu xin lỗi cô. Nhưng thưa nữ hoàng, việc của Cherry là việc quan trọng. Cô đã từng điều tra tin tức về anh ta cũng biết anh ta là nhân vật nguy hiểm cấp độ SS không? Vậy cô có biết anh ta đến từ đâu không? Anh ta mỉm cười, giống như có ý định nói như vậy để khiến Bách Hợp hứng thú. Bách Hợp chỉ dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta. Đối với Cherry, tôi từ đầu đến cuối cũng không có hứng thú. Tôi đã nói là tôi chưa từng gặp Cherry. Sở dĩ tôi từ chối yêu cầu của Gâu Sân là vì đã biết Cherry là nhân vật nguy hiểm cấp SS không nên không muốn dây dưa với vũng nước đục này. Sau khi nghe cô nói xong, khuôn mặt mỉm cười của người đàn ông đó vẫn không thay đổi. Rõ ràng đây là bộ dạng không tin lời nói của cô. Bách Hợp lại nói tiếp, tôi đã từng quen biết nhóm hải tặc cấp A. Đúng là ngay từ đầu bởi vì lòng tham mà tôi có ý định đánh với hải tặc cấp độ S. Thế nhưng đã nhiều năm rồi thực lực của tôi chỉ là thợ săn tiền thường cấp A. Đương nhiên phải hiểu rất rõ chuyện này. Tiên sinh, Cherry là hải tặc cấp độ S, thậm chí anh ta không cần đến chiến hạm, chỉ dựa vào sức một người mà có thể thành hải tặc cấp S nổi tiếng. Qua đó thấy được người này có thực lực vượt xa đoàn hải tặc cấp A rất nhiều. Thực lực của anh ta đã vượt qua khỏi Gundam cỡ lớn và chiến hạm của đoàn hải tặc. Ngay cả chính quyền liên bang có cơ cấu khổng lồ như vậy còn không có biện pháp nào giữ được tư. Liệu của anh ta thì đã thấy được người này là mối nguy hiểm cỡ nào, Bách Hợp nói xong thì dừng lại. Một chút, đương nhiên người đàn ông kia không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh chỉ biết đưa tay đẩy gọng kính trên mắt. Tôi không phải ngu, làm gì thì điểm tín dụng sinh lợi nhuận, làm gì thì điểm tín dụng không có lợi nhuận tôi biết rất rõ. Liên bang có ý định gì tôi không cần biết, nhưng các người đừng hòng ngấm ngầm mưu tính lên người của tôi. Tư liệu về Cherry tôi không biết, anh ta là nam hay nữ tôi cũng không biết. Dị năng riêng, sức mạnh tổng thể đều do các người đánh giá chung chung, còn cụ thể là cái dạng gì tôi càng không biết. Tôi như vậy mà Gâu Sân dám nói muốn thuê tôi gia nhập đội ngũ vây bắt Cherry sao? Bách Hợp nói đến đây thì cảm thấy nhịn cười không nổi. Thật sự liên bang làm ăn quá khó coi. Tôi từ chối cũng chuyện nên làm thôi. Nghe cô nói xong thì khuôn mặt của người đàn ông đeo kính hiện lên vẻ xấu hổ. Nhưng anh lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Anh mỉm cười định nói gì đó lại bị Bách Hợp cướp lời. Cho dù liên bang có cử bao nhiêu người đến thì đáp án của tôi vẫn như vậy. Tôi chưa từng gặp Cherry. Gâu Sân còn mang luật pháp ra uy hiếp tôi. Sự bảo vệ của liên bang tôi không cần hưởng. Đừng bao giờ nói với tôi nghĩa vụ công dân và hợp tác với chính phủ gì nữa. Tiên sinh, tôi đến từ tinh hệ Camilla đấy. Đó là tinh hệ khốn khổ bị toàn bộ Ngân Hà vứt bỏ. Cho nên tôi không thuộc về liên bang, cũng không phải là công dân dưới quyền của chính phủ. Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với liên bang cả. Bách Hợp lười biếng ngồi tựa thành ghế, khóe miệng cong lên, nhìn chằm chằm vào người phụ trách của liên bang bị cô chặn họng đến mức á khẩu. Không trả lời được câu nào. Nếu muốn dùng tội danh nào để đối phó tôi thì xin cứ tự nhiên. Sau khi Gâu Sân bị ngắt kết nối thì người của liên bang nhanh chóng liên hệ lại. Bách Hợp chắc chắn là tạm thời liên bang không muốn đối đầu với cô. Thật ra không phải cô sợ hãi. Thực lực của cô bây giờ không thua đoàn hải tặc cấp A. Hơn nữa chính quyền liên bang muốn bắt cô cũng không dễ dàng như vậy. Ngược lại nếu cô muốn làm chút gì đó thì lại rất dễ dàng. Nhưng cô vẫn e ngại trong tình huống đụng chạm quá mức đến điểm mấu chốt của liên bang thì họ có chết cũng sẽ lôi cô cùng chết. Đúng như dự đoán, sau khi Bách Hợp nói dứt lời thì người phụ trách đã nghe được sự không hài lòng trong lời nói của cô. Anh ta chỉ biết cười khổ, một lúc lâu không thể mở miệng nói gì. Bách Hợp suy đoán khoảng thời gian anh ta trầm mặc không phải do anh ta xấu hổ. Có lẽ là người này đem nội dung lúc nói chuyện với mình truyền đạt lại cho cấp trên và đang chờ chỉ. Thì, chúng tôi không có ý định như nữ hoàng vừa nói. Nghe những lời ngài nói vừa rồi chúng tôi đã hiểu được. Thực ra ngài Gâu hiểu lầm ngài rồi. Anh ta không biết là ngài có xuất thân từ tinh cầu Camilla. Trong trường hợp đó, đúng là phần lớn luật của liên bang không được sử dụng với ngài, người này trông như đã nhận được chỉ thị, anh lấy lại bộ dạng ôn hòa rất nhanh. Chính xác là thực lực của Cherry đã đạt đến cấp SS khổng. Tài liệu của chúng tôi lưu giữ về anh ta không đầy đủ. Chúng tôi lại nghĩ rằng ngài cũng có hứng thú với Cherry nên mới tùy tiện tìm ngài. Còn nếu như ngài chưa từng gặp anh ta thì yêu cầu của ngài Gâu thì ngài cũng đừng để trong lòng. Người phụ trách nói xong rồi nghiêng người về phía trước một chút. Còn chuyện muốn thuê ngài để vây quét đoàn hải tặc cấp độ S đúng là sự thật. Những năm gần đây thực lực của đoàn hải tặc cấp độ S ngày càng mạnh. Sự uy hiếp đối với cư dân ở tất cả tinh cầu trong hệ ngân hà càng lớn. Để chứng tỏ sự áy náy của chúng tôi và để chứng minh cho ngài thấy là chúng tôi thực sự muốn hợp tác với ngài thì chúng tôi xin mời ngài gia nhập quân đội trong chính phủ. Tôi đã xin chỉ thị của cấp trên. Cấp trên đồng ý phá lệ nói nếu ngài đồng ý làm việc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao cho ngài tư liệu hai đoàn hải tặc cấp độ S vẫn còn dư trong cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, từ khi bắt đầu hành động vây quét bất kể có thành công hay không, tôi cũng sẽ xin phía đại diện chính quyền liên bang cho ngài làm thợ săn cấp độ S. Và sẽ để ngài lựa chọn chiến hạm, vũ khí vừa được chế tạo mới nhất ở trong liên bang. Ngài thấy như vậy có được không? Nếu bây giờ cô còn không nhìn ra hành động lần này của liên bang là để thăm dò sức mạnh của cô, thì thật sự quá ngớ ngẩn, bởi vì lai lịch của cô không rõ ràng nên phải đăng ký thân phận là thợ săn tiền thưởng. Lúc trước, khi đăng ký thân phận cũng có không nhiều tài liệu cần thiết để điền vào. Nhưng nếu chỉ là thợ săn bình thường cũng vậy. liên bang hết lần này đến lần khác trông thấy thực lực của cô thì bây giờ chắc chắn không ngồi yên. Được mà muốn tìm thêm nhiều tư liệu nữa về cô, muốn xác định sự nguy hiểm của cô có nguy hại gì đến hệ ngân hà không? Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đã lâu như vậy, cho tới giờ mục đích đăng ký thân phận thợ săn tiền thưởng là vì muốn điều tra tung tích của đoàn hải tặc gia tộc Niep, hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân. Lúc này, liên bang lại đem cái mồi câu như vậy đưa ra trước mặt cô. Mặc dù cô biết rõ hành động của liên bang lần này là có ý đồ khác, nhưng Bách Hợp vẫn không chút do dự gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý, cô vừa nói xong thì hình ảnh hư ảo trước mặt cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ lựa chọn các nhiệm vụ theo một hình thức riêng biệt và gửi đến quang não của ngài. Ngài chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ là được. Sau đó, tôi sẽ giao cho ngài hai tư liệu của hải tặc cấp độ S vào cơ sở dữ liệu của quang não. Lúc ngài xác nhận nhiệm vụ thì có thể liên lạc với chúng tôi. Trao đổi bước tiếp theo của kế hoạch. Còn vấn đề gì khác nữa không thưa nữ hoàng? Bách Hợp lắc đầu, người đàn ông nho nhã kia chỉ chúc cô vui vẻ và hẹn gặp lại. Sau đó, hình ảnh hư cấu của anh ta lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, quang não gửi một yêu cầu nhiệm vụ gần như ngay khi người đàn ông đó kết thúc cuộc trò chuyện. Bách Hợp truy cập vào mạng Internet chỉ có thợ săn mới có. Cô thấy được nhiệm vụ càn quét hải tặc cấp độ S từ chính quyền liên bang gửi đến. Phía trên có hai chữ chính nghĩa, màu vàng đại diện cho chính quyền liên bang. Đằng sau còn có thêm chữ bí mật, hệ thống xác nhận thân phận của cô. Chờ sau khi cô nhận nhiệm vụ thì đúng là cơ sở dữ liệu của trí thông minh nhân tạo nhận được tư. Liệu hai đoàn hải tặc cấp độ S do liên bang gửi đến. Cô nhấn mở phần đầu tiên. Thấy trên đó có chữ, hành tinh Emperor gia tộc Niep còn sót lại. Trên mặt Bách Hợp, sự lạnh lẽo chậm rãi tan đi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Tìm nhiều năm như vậy, tổn hao nhiều sức lực như vậy, cuối cùng tư liệu của gia tộc Niep cô đã nhận được rồi. Cô đã nhận được thứ mình muốn, phần tư liệu còn lại cô không nhấn mở. Cô không xem hết tư liệu của gia tộc Niep mà gọi quang não ra dặn nó liên hệ với nhân viên công tác của liên bang nói rằng mình đã chọn gia tộc Niep. Liên bang cho cô hai phần tư liệu, cô chỉ chọn mở một phần, phần còn lại không thèm đụng vào. Liên bang không nghi ngờ gì về quyết định chọn gia tộc Niep của cô. Nhưng mà lúc này liên bang nghĩ tới lời nói trước đó của Bách Hợp thì giống như người ngã ngựa đổ. Cả trăm năm rồi bọn họ đã thấy nhiều người bị ném vào tinh hệ Camilla. Nhất là những người con gái mạnh mẽ như cô cuối cùng lại không có kết quả tốt đẹp gì. Ngay khi xác định Bách Hợp nhận nhiệm vụ và lựa chọn gia tộc Niep, người trong liên bang tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Hết chương.